Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Thẩm Phi đại thủ bút. Khi béo hổ trò chơi đánh tới cuối cùng, thành công xử lý công chúa cùng ác long Hy Á vượt qua mỹ mãn hạnh phúc sinh hoạt, lập tức có loại mãnh liệt cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Nương theo lấy đứng dậy hút mạnh một hơi, trong thân thể cấp tốc trải qua phản ứng hóa học, cuối cùng hóa thành một ngụm sảng khoái, tất cả đều hô lên. Thẩm Phi, ta thông quan. Béo hổ tiếu dung còn không treo đủ 10 giây. Vừa rồi cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu theo kia một hơi tất cả đều nôn ra ngoài. Lúc này chỉ còn lại vô cùng vô tận nhàm chán cùng cảm giác mất mát. Trò chơi này thật không có ý tứ. Béo hổ đứng dậy quay đầu, thấy được ngã chồng vó ngồi dưới đất thở Thẩm Phi, chật vật không chịu nổi dáng vẻ so trong trò chơi con kia Tiger leo thảm hại hơn. Thật giống như chen tại trong đám người bị 1.000 người liên tiếp không ngừng bước qua đi. Ngay cả béo hổ như thế tâm lớn hổ đều nhìn không được. Thẩm Phi thở dài một hơi. Cũng may có từ giác nơi đó học được phản kích phong bạo cùng bắn phá, có thể miễn dịch tổn thương cùng quần công. Thẩm Phi còn tại suy nghĩ, mình khổ luyện 5 năm đơn ca kỹ xảo, hôm nay suýt nữa tại một cái ảo cảnh thí luyện bên trong mã tất tiền đề. Có phải hay không thời gian dài không có luyện tập nghệ lạnh nhạt rồi? Nhưng là tưởng tượng cũng không đúng a. Mình trước đó tại Tân Thủ Thôn, còn có nhân tộc quật khởi phó bản bên trong, phát huy đều cực kỳ tốt. Làm sao đến huyễn cảnh thí luyện bên trong lại không được đâu? Bất quá cũng may cửa ải cuối cùng vẫn là qua. Liền ngay cả Thẩm Phi đều đơn cả như thế khó khăn. Những cái kia nội môn đệ tử có thể nghĩ, có thể tấn thăng trở thành đệ tử tinh anh. 800 cái nội môn đệ tử có thể qua 8 cái. Thẩm Phi đều cảm thấy tỷ lệ có chút quá cao. Thẩm Phi từ dưới đất bò dậy nhổ ngụm chọc khí, nhìn xem bên cạnh sững sờ đất béo hổ, vẫy vẫy tay, thí luyện thông quan. Người trò chơi đánh xong không? Đối với Thẩm Phi có thể một thân một mình xử lý những quái vật này, béo hổ chưa bao giờ bất luận cái gì hoài nghi. Dù sao cũng là đã từng lôi kéo ác long chạy nam nhân, hiện tại vượt cấp đánh cái quái mà thôi, có cái gì ngạc nhiên? Béo hổ ánh mắt nghiêng 45 độ, từ bụng trong túi rút nửa ngày, từ hươu trên đùi kéo xuống một đầu thịt, ngậm lên miệng. Một bộ độc cô cầu bại giọng nói, người thiết kế những trò chơi này thật sự là quá đơn giản, không có một chút ý tứ. Thẩm Phi con mắt chừng đến cùng chuông đồng đồng dạng lớn, tựa như là nghe được cái gì khó lường lời nói. Béo hổ ra hỏa này cũng quá không biết xấu hổ a. Chơi 6 ngày không ngủ không nghỉ mới cuối cùng thông quan trò chơi. Là ai đưa cho ngươi dũng khí nói trò chơi này nhàm chán? Đây cũng quá chân thật a. Sớm biết Thẩm Phi nên trực tiếp trên đào đất cầu thăng, để béo hổ thật tốt cảm thụ một phen. Thẩm Phi đi lên trước vỗ vỗ béo hổ bả vai, yên tâm, ta chỗ này còn có một cái độ khó hệ số cao hơn trò chơi, lần sau nói cho ngươi. Thẩm Phi cảm giác được béo hổ dày đặc bả vai có chút phát run, thậm chí dùng mình một cái. Tê, cái này huyễn cảnh mật động có chút lạnh a, ta phải nhanh ra ngoài phơi nắng mặt trời. Nói xong nhanh như chớp đi ra ngoài. Thẩm Phi đi ra huyễn cảnh, trước tiên thấy được tại cửa ra vào chờ đợi Phúc Mãn. Phúc Mãn bóp đúng giờ ở giữa thiếu gia hôm nay xuất quan. Trước kia để ngoại môn đệ tử hỗ trợ xin nghỉ, tại huyễn cảnh cửa huyệt động chờ. Thiên tử cùng bọn hắn cộng đồng học tập đã làm cho tất cả mọi người líu lưỡi. Hiện tại xin phép nghỉ tự nhiên cực kỳ thuận lợi liền thông qua. Huống chi, ngoại môn đệ tử hiện tại đã không quá muốn cùng thiên tử cộng đồng học tập. Cùng với hắn một chỗ học tập quả thực liền là tìm tay và. Thẩm Phi cũng không nghĩ tới Phúc Mãn sẽ ở bên ngoài hang động chờ. Trong lòng kinh ngạc, gia hỏa này sẽ không phải là tại bên ngoài hang động trông 7 ngày 7 đêm a. Chỉ là sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Thẩm Phi biết được Phúc Mãn những ngày này đều đi theo ngoại môn đệ tử tại tu hành võ tăng chi đạo. Hôm nay là chuyên xin phép nghỉ. Trước tiên nghênh đón Thẩm Phi, người mấy ngày nay đi theo ngoại môn đệ tử cùng một chỗ tu hành. Có cái gì trải nghiệm cảm ngộ không có? Thẩm Phi thật cao hứng Phúc Mãn có thể có chính mình sự tình làm. Mặc dù gia hỏa này quản hắn gọi thiếu gia, nhưng là Thẩm Phi chưa từng có coi hắn là thành là hạ nhân. Thiên tử chi vị cũng tất cả đều là thông qua chính hắn mồ hôi cùng cứt chó mệnh vận có được. Đã muốn làm vậy sẽ phải thật tốt làm. Cho nên Thẩm Phi đề nghị Phúc Mãn đi thêm đi theo thiền viện đệ tử giải võ tăng chi đạo. Phúc Mãn xấu hổ vò đầu nói, ta mỗi ngày đều có hết sức. Nghe nói như thế, Thẩm Phi nói chung liền hiểu, an ủi, không sao, người nội tình mỏng căn cơ cạn, từ từ sẽ đến là được rồi. Rốt cuộc có thể đi vào võ tăng thiền viện, không có hời hợt hạng người. Phúc Mãn có thể đi theo ngoại môn đệ tử tu hành, có tiến bộ liền tốt. Tốt người nhanh đi đi theo ngoại môn đệ tử làm bài tập đi. Ta tới tìm ta ba cái sư điệt nói chuyện tâm tình. Béo hổ đã nhanh như chớp chạy về tiểu trúc hiên. Ngủ bù, từ trò chơi hưng phấn kình bên trong khôi phục lại. Mặc dù có pháp lực gia thân, trận này cũng đã vô cùng buồn ngủ. Trở lại tiểu trúc hiên phòng ngủ, ngã đầu liền ngủ, còn há hốc miệng. Phấn nhào nhào đầu lưỡi dọc theo bên miệng cúi ra, nhìn xem liền cùng tơ lụa giống như. Mấy ngày nay ở chung, Phúc Mãn cũng cùng ngoại môn đệ tử sinh ra tình cảm. Có thiếu gia cho phép, lập tức hào hứng trở về lên lớp. Chỉ là khổ những cái kia ngoại môn đệ tử, tại thời gian qua đi không đến nửa ngày thời gian, lần nữa thấy được cái kia đạo lệnh người sợ hãi thân ảnh. Thiên tử không phải nói hôm nay đi nghênh đón nhập mộng thiên cảnh tiếp thái thượng trưởng lão đi. Sao? Tại sao lại trở về rồi? Xong, ta vốn cho là xế chiều hôm nay có thể nhẹ nhõm một điểm. Nhìn đến lại muốn bị bao phủ tại kinh khủng trong bóng tối. Ta sợ sẽ cùng nhau học xuống dưới. Lòng tin của ta liền muốn triệt để sụp đổ. Thiên tử lúc nào đi nội môn học tập a? Để cho nội môn đám cháu kia cũng cảm thụ một chút bị thiền tử chi phối sợ hãi. Ngoại môn đệ tử gì? Sao bàn tán, liền ngay cả giáo sư ngoại môn đệ tử lão sư phó. Nhìn xem vui mừng hớn hở chạy tới Phúc Mãn, trên mặt cũng hiện ra tâm tình rất phức tạp. Lại để cho thiền tử như thế náo xuống dưới. Những này ngoại môn đệ tử đạo tâm nhưng tất cả đều phá a. Đến lúc đó sợ là một cái đều vào không được nội môn. Thẩm Phi từ nhập mộng thiên cảnh sau khi ra ngoài, đi thẳng tới tam lão chỗ ở. Lại thiền, ai thiền, bi thiền, các ngươi tất cả nhanh lên một chút ra. Ta có việc cùng các ngươi thương lượng. Tại ảo cảnh mấy ngày, Thẩm Phi nhìn béo hổ chơi game xúc động. Mấy ngày thời gian rốt cục để hắn nghĩ tới một cái đề cao nội môn đệ tử tố chất phương án. Thậm chí là ngoại môn đệ tử cùng đệ tử tinh anh cũng có thể tham dự trong đó. Đề cao thiền viện chỉnh thể tố chất. Tuy nói mình thái thượng trưởng lão vạn sự không cần báo cáo chuẩn bị, nhưng là loại này liên quan đến thiền viện đại sự. Vì biểu tôn trọng, Thẩm Phi vẫn là cùng tam lão nói một tiếng. Về phần bọn hắn có đồng ý hay không, dù sao cùng Thẩm Phi không có nửa xu quan hệ. Đã ta hiện tại đã là thái thượng trưởng lão, như vậy thiền viện phát triển ta khẳng định cũng cần tận một phần lực. Cái này không tại huyễn cảnh thí luyện 7 ngày, nhìn xem béo hổ kia hàng chơi game. Ta linh cơ khẽ động, rốt cục nghĩ đến tăng lên chúng ta thiền viện đệ tử tố chất biện pháp tốt. Lại... Thiền đại sư trên mặt vui mừng lộ rõ trên mặt, bên cạnh ai thiền cùng bi thiền càng là đối với sư huynh quyết định khâm phục không thôi. Thẩm Phi nhậm chức trưởng lão ngắn ngủi một tuần thời gian, đã tự mình đến huyễn cảnh thí luyện điều tra nghiên cứu. Thậm chí nghĩ đến đề cao thiền viện đệ tử chỉnh thể tố chất biện pháp. Nguyên bản Lại Thiên Đại Sư là muốn cho Thẩm Phi đảm nhiệm thái thượng trưởng lão. Dạng này liền có thể đem Bạch Hổ Thiên Thần lưu tại thiền viện, làm thủ hộ thần đồng dạng tồn tại. Không nghĩ tới Thẩm Phi không có hết ăn lại nằm, cũng không có ngồi ăn chờ chết. Ngược lại khắp nơi là thiền viện suy nghĩ. Đây là đại từ bi, đại trí tuệ a, không hổ là thái thượng trưởng lão. Một mảnh chân thành làm cho bọn ta xấu hổ. Tam lão cùng nhau đối Thẩm Phi cúi đầu thở dài, tôn kính phát ra từ nội tâm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.